Đỉnh cấp thần hào, chương 1023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1023 Lâm Vân, anh đang khen tôi xinh đẹp sao? Triệu Linh che miệng cười. Sau khi lên xe, Lâm Vân, anh vừa mới cầm súng thật ngầu. Triệu Linh nhìn Lâm Vân nở nụ cười. Hả? Lâm Vân có chút xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào đối thoại. Bởi vì Lâm Vân cảm thấy Triệu Linh hình như có chuyện muốn nói. Lâm Vân nhanh chóng khởi động xe, lái đến nhà Triệu Linh. Trên đường đi, Lâm Vân hỏi Triệu Linh tại sao ông của cô không nghỉ hưu và giao cho bố cô vị trí chủ tịch phụ trách công ty. Rốt cuộc, ông Triệu thực sự nên nghỉ hưu ở tuổi của mình. Giống như ông ấy đã sống tốt trong thời kỳ hưu trí. Nếu như ông nội của Lâm Vân không có người thừa kế, tôi sợ ông sẽ không nghỉ hưu sớm. Sau khi thẩm vấn, Lâm Vân phát hiện ra rằng bố của Triệu Linh là một con bạc. Vì vậy ông nội của cô đã lo lắng về việc giao công ty cho bố cô. Nửa giờ sau, Lâm Vân lái xe vào nhà họ Triệu, sau đó được Triệu Linh dẫn vào nhà, anh ở trong phòng khách. Ông ơi, cháu về rồi. Triệu Linh vui vẻ bước vào biệt thự. Ồ, đây không phải là Lâm Vân sao? Cậu ta cũng ở đây, mời ngồi đi. Ông Triệu cười nói, thái độ của ông Triệu đối với Lâm Vân rất khác so với lần đầu tiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước tại buổi chiêu đãi, ông Triệu nhìn thấy Lâm Vân, thái độ đối với nhân tài tự nhiên cũng khác hẳn. Chào buổi tối ông Triệu, Lâm Vân cười chào hỏi, quản gia, đi lấy một bình rượu và rót cho cậu Vân. Con trai của ông Triệu nói, vâng, quản gia trả lời xong, liền đi lấy rượu. Lâm Vân, tôi nhận được tin hôm nay, tôi nghe nói Tỉnh Xuyên của cậu đang thực hiện chiến dịch giảm giá quy mô lớn để đánh nhà họ Phạm. Ông Triệu nói, đúng vậy. Lúc trước ta đưa 3.000 tỷ đồng vào nhà họ Phạm, dây chuyền vốn căng thẳng. Lần này, Tỉnh Xuyên đập điên cuồng 25.000 tỷ đồng, chỉ cần lợi dụng điểm yếu đó, có thể dễ dàng đạp đổ nhà họ Phạm. Sau khi dừng lại, Lâm Vân nói nhanh, ông Triệu, tôi đến đây hôm nay. Thực ra tôi có một mục đích, đó là đại diện cho Tỉnh Xuyên nói chuyện với ông về việc hợp tác với tập đoàn Triệu gia. Bây giờ mọi chuyện đã nói, Lâm Vân đương nhiên nhanh chóng nói ra vấn đề. Tôi nghĩ, anh muốn nhà họ Triệu của tôi cùng Tỉnh Xuyên cùng nhau chống lại tập đoàn Phạm gia đúng không? Ông Triệu cười nói, ông Triệu một tay gầy dựng nên nhà họ Triệu, ông ta tự nhiên cũng là người sáng suốt, điều này vẫn có thể đoán được. Đúng vậy, tôi hy vọng Triệu gia có thể động thủ, nếu như hai nhà ta cùng ra tay, tôi tin tưởng lần này Phạm gia nhất định sẽ không chịu nổi. Lâm Vân đắc ý nói, cách chương.